Dương Thạch vừa nhìn, không chỉ cười lạnh nói. Còn muốn chạy trốn, cấm chế này chúng ta đã sớm chuẩn bị rồi, trừ phi ngươi đạt tới yêu đế hậu kỳ thực lực, nếu không chỉ có tìm chết. Bất quá Dương Thạch lần này thi triển Dương Sinh Kính tốc độ rất chậm, bởi vì vợ chồng Dương Thạch hiểu được. Cảm giác chờ đợi tử vong là kinh khủng nhất, cho nên bọn họ muốn cho Đàm Đồ, Lý Dương phải từng bước sợ hãi rồi từ từ mà chết. Đàm Đồ từ cấm chế trong suốt phi thân trở về bên cạnh Lý Dương, nhìn Lý Dương trong mắt lộ vẻ áy náy. Lý Dương huynh đệ, xin lỗi, Âm Dương Sinh Diệt Huyễn cảnh này chúng ta đi vào chắc không có hy vọng thoát ra, là ta đã làm liên lụy ngươi. Đàm Đồ quay về phía Lý Dương nói, không có gì, phải rồi, Âm Dương Sinh Diệt Huyễn cảnh là cái gì vậy? Lý Dương cứ như chưa từng để ý đến, hỏi ngược lại về Âm Dương Sinh Diệt Huyễn cảnh. Đàm Đồ nhìn Lý Dương như thể không thèm để ý tử vong, không nhịn được hơi rung động, lập tức liền cười to nói. Lý Dương huynh đệ quả nhiên là hào khí mút trời, tới giờ phút này cũng không thèm để ý chút nào. Tốt lắm, Đàm Đồ ta cũng học theo Lý Dương huynh đệ, chết có gì phải sợ chứ? Lý Dương huynh đệ, Âm Dương Sinh Diệt Huyễn cảnh này rốt cuộc là cái gì thì ta cũng không nói chính xác được, bất quá nó phải kết hợp Dương Sinh Kính và Âm Diệt Kính cùng thi triển mới có thể sử dụng đến, một khi sử dụng, người bị công kích chỉ cần bị hút vào bên trong Âm Dương Sinh Diệt Huyễn cảnh, vào trong đó rồi, chỉ là cha ta không có nắm chắc nên mới nói đến đây. Đàm Đồ hiển nhiên có điểm tiết tức giận, ngay cả côn bằng yêu đế chưa từng nắm chắc, bọn họ hai người còn muốn hy vọng sao? Ô, Lý Dương trên mặt cũng có chút tò mò. Thần bí năng lượng trong cơ thể bình thường khó sử dụng, chỉ có gặp được tình huống nguy hiểm mới có thể sử dụng đến, Lý Dương có chút chờ mong. Ta chỉ cần sống sót ở trong đó, chỉ là Đàm Đồ e không thể sống ở trong đó. Lý Dương đột nhiên vung tay lên, một vật lớn liền xuất hiện trên tay Lý Dương, đúng là túi tiểu càn khôn. Đàm Đồ cứ tin ta, đi vào trong đi. Lý Dương thần thức đột nhiên quay về phía Đàm Đồ truyền âm nói. Đàm Đồ vừa nghe xong hơi run run rồi lập tức cười nói. Lý Dương gặp kiếp nạn này, chỉ bởi vì ta, dù sao cũng phải chết, hắn bảo ta làm thế nào ta làm thế đó. Đàm Đồ cũng không để ý, trực tiếp nhảy vào trong túi tiểu càn khôn. Lý Dương thu tay, liền mang túi tiểu càn khôn thu vào trong cơ thể. Bởi vì Đàm Đồ đạt tới yêu đế tiền kỳ, Lý Dương không thể trực tiếp đem Đàm Đồ thu vào túi tiểu càn khôn, chỉ có thể làm cho Đàm Đồ tự nguyện tiến vào túi tiểu càn khôn. Suy suy, bạch sắc quang mang và hắc sắc quang mang giống như hai điều long quyện vào nhau cùng một chỗ uốn lượn du chuyển, cuối cùng đầu đuôi tương hợp hình thành một loan khúc hình vòng tròn. Vòng tròn này có bán kính dài khoảng một trượng, một mảnh lục quang từ trong quang quyền tản mát phát ra, rồi đột nhiên một cổ hấp dẫn lực từ kinh khủng từ trong quang quyền bộc phát ra, Dương Thạch. Góc chuyện audio.com, và Âm Khiết vội vàng mang Dương Sinh Kính và Âm Diệt Kính dung nhập trong cơ thể. Hấp dẫn lực nọ đối với hai người không có hiệu quả. Chỉ là Lý Dương và Đàm Đồ căn bản không có phản kháng lực. Lý Dương cảm thụ luồng hấp dẫn lực cực kỳ khổng lồ, cảm giác giống như một con thuyền nhỏ cô độc trong biển rộng, không có chút phản kháng lực. Hấp dẫn lực xung quanh hoàn toàn bao vây Lý Dương, trong nháy mắt Lý Dương liền bị hút vào trong lam sắc quang mang. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân, Cách Chương.